Hoàn mỹ ly hôn, chương 53, bêu danh đều mang, không show off một chút sao được. Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Cái tên bàn đạt đối với Viên Tinh Châu mà nói như sấm bên tai, nhưng mà vị này cũng vậy, sản xuất mấy bài hát vàng sau đó liền mai danh ẩn tích. Trên mạng tư liệu liên quan tới vị này đã ít lại càng ít, hết thảy đều là người đại diện làm việc. Hơn nữa ca khúc nổi danh thông thường, đều là ca sĩ nổi danh, người phần lớn đối với người viết lời cùng người viết nhạc cũng sẽ không sâu sắc hiểu biết, Viên Tinh Châu làm sao đều không nghĩ tới, bàn đạt lại chính là Phan Vân Hải. Phan Vân Hải hiển nhiên là cực kỳ không ưa bầu không khí trên mạng này, lấy tên thật phun tào Nguyên Trừng. Liền nói lúc đó anh ta đang ở hiện trường, câu thứ hai của Nguyên Trừng lại cao nửa khi tuyển thủ A bị mang chạy một lần, nếu như là cuộc thi vòng loại, lần này tất nhiên đào thải không thể nghi ngờ, còn có mặt mũi khóc thảm. Anh ta lần này nhưng là chọc vào phế quản của nhóm Trừng fan, cả đám bắt đầu điên cuồng bới ra lịch sử đen tối của anh ta, mà ở trên sâu tạp kỹ lúc trước, bởi vì Phan Vân Hải khích lệ Viên Tinh Châu, những người này đã bới qua một lần, cái gì đều không bới ra, lần này chỉ có thể ngược lại bắt đầu phát tôi nghe nói bằng hữu tôi nói. Trong lúc nhất thời Phan Vân Hải cũng thành đối tượng mọi người thảo phạt. May là vị này lão ca được người chỉ điểm, phát xong Weibo sau đó liền khóa bình luận. Mà chờ thời điểm bên này mắng chiến say xưa cuối cùng đã tới tổ cù mạch cùng Viên Tinh Châu. Khúc nhạc dạo Falling Slowly vừa ra tới, máy thu hình đảo qua mọi người trên thính phòng, vẻ mặt của mọi người rõ ràng không giống nhau. Viên Tinh Châu không phải lần đầu tiên nhìn chính mình trên sân khấu, song lần này cùng lần trước đều không giống, cậu không còn là vai phụ trong góc mà là cùng cù mạch cùng đứng chung phía trước dưới ánh đèn tụ quang, đắm chìm trong tâm tình của mình. Cậu lần đầu tiên cảm giác được chính mình tại trên sân khấu đang phát sáng, có lẽ là ánh đèn đài truyền hình hiệu quả tốt, có lẽ là từng trải sau nhiều năm như vậy, cậu dần dần cởi ra ngây ngô cùng bất an lúc mới debut, có thể tại trên sân khấu thư giãn. Nói chung cùng cù mạch hợp tác, hai người đặc biệt hài hòa lại thoải mái. Viên Tinh Châu nghe một lát nghĩ thầm không biết hưởng ứng của mọi người làm sao, hiện tại chính là lúc fan Nguyên Trừng nổi giận. Chờ hai người biểu diễn xong xuôi, Viên Tinh Châu đợi một lát cuộn tròn ngón tay, hít sâu một hơi, đang xuất tên của mình đưa vào ô tìm kiếm. Khiến cậu bất ngờ chính là, bài Weibo đầu tiên tìm ra được nhưng là bình luận của một vị bác chủ âm nhạc nổi danh. Lần tranh tài này, tổ cù mạch biểu hiện làm người ta kinh hỉ, âm sắc Viên Tinh Châu thanh thuần mà tinh tế, như nỉ non như than thở, như là trong không khí ẩm ướt đối mặt người yêu, càng nghe càng mang theo cảm xúc ướt át. Có thể nhìn ra vị này tuy rằng kỹ xảo không nhiều, mà rất có thể cảm động người. Mà cù mạch thì lại là người hát phi thường có tiềm lực thiên tài, phần phía trước trọn vẹn biểu hiện gì gọi là biến nặng thành nhẹ nhàng, xuyến nóng phía sau liền cho cậu ta không gian biểu hiện rất lớn, năng lực chuyển đổi âm vực mạnh mẽ, sức thở dọa người. Tại trong lòng tôi, tổ này biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Trên TV, chủ bình ủy đánh giá cũng đồng thời vang lên. Biểu hiện của Viên Tinh Châu là cho tổ các cậu tổ thêm không ít điểm. Cậu ấy nhường phong cảnh cho cù mạch, trước sau khống chế chính mình chỉ. gocchuyenaudio.com, làm hát đẹp, để cho âm sắc mình cùng cù mạch hoàn mỹ dung hợp chỉ đi làm nền. Viên Tinh Châu một trái tim rốt cục trở xuống trong bụng, tổ tiết mục như thực chất cắt nối biên tập hưởng ứng trên mạng cũng không tồi. Càng ngày càng nhiều bác chủ âm nhạc bắt đầu chuyển phát bình luận, đều không ngoại lệ mà đều là khích lệ, đương nhiên chủ yếu là khích lệ cù mạch. Nhóm của cù mạch rất tốt, bất kể là kỹ xảo hay là sức cuốn hút, vừa mỹ vừa cháy. Nhìn cho cái cù mạch phát triển sau này, hắc mã của giới âm nhạc. Cuộc so tài này chân thực thể hiện cái gì gọi là, người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném, le lưỡi. Viên Tinh Châu hiểu ý nở nụ cười, cũng sâu sắc cảm thấy cù mạch tương lai có hy vọng, người khác khen cậu sẽ thật ngượng ngùng, khen cù mạch cậu thì lại thản nhiên rất nhiều. Chờ lại đi xuống xem, lại đột nhiên thấy được một cái tên khác. Mạc Lão Sư, năm đó thời điểm tuyển Tú Tinh Châu chính là một người trong tất cả mọi người làm cho tôi nóng ruột nóng gan nhất, cậu ta trên người có một loại cảm giác yếu đuối. Những năm này tôi luôn luôn để ý cậu ta, biết cậu ta phát triển rất tốt, tôi rất yên tâm. Bây giờ nhìn cậu ta trở lại sân khấu, vẫn cứ là dáng dấp năm đó, tôi lại rất cảm động. Con đường của người với người là không giống nhau, mỗi người sẽ có khổ nạn của mình, hy vọng Tinh Châu có thể nhớ tới lời bài hát này, bất cứ lúc nào, dẫn dắt con thuyền chìm xuống, dẫn tới con đường trở về. Cơ hồ trong nháy mắt, viền mắt Viên Tinh Châu rung rưng, nước mắt một chút liền dâng lên. Vị này chính là bình ủy lão sư lúc cậu tham gia tuyển tú, vẫn luôn ủng hộ cậu. Năm đó, vị lão sư này liền dành cho cậu kỳ vọng cao, mỗi lần biểu diễn đều sẽ khích lệ cậu, cổ vũ cậu. Viên Tinh Châu sau đó lăn lộn không tốt tại trong đoàn đội cũng không phát triển, từ đầu đến cuối đều cảm thấy thẹn với đối phương. Sau đó chuyển hình làm diễn viên, lại không dám cùng đối phương có bất cứ liên hệ gì. Cố chấp lần kia của cậu là một loại sỉ nhục đối với mỗi một vị ân nhân cùng người ủng hộ cậu, trong lòng đều là xấu hổ. Mà những năm này, lúc bản thân cậu không ngừng bản thân phủ nhận, cũng tại sâu trong lòng cảm thấy chính mình cô đơn bất lực, nào tưởng giờ này ngày này, nhìn thấy bài viết này của đối phương, biết có người trước sau vẫn đang yên lặng quan tâm cậu. Viên Tinh Châu vừa khóc vừa cười, ôm khăn giấy xoa xoa nước mắt, nhiều lần nhai lấy đoạn lời dặn dò này, muốn chuyển phát cảm tạ, lại sợ lúc này trêu chọc phải fan nguyên chừng đi quấy rối lão sư, đành phải nhịn xuống, đổi thành gửi qua một tin nhắn riêng. Phát sóng chương trình tiến vào phần cuối, Cù Mạch cuối cùng xếp hạng thứ 2, nằm phía sau của Ca Hậu, mà điểm số song phương rất kế liền, có thể nói lần này là một hồi diễn xuất thập phần thành công. Viên Tinh Châu không kéo chân sau người ta, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nằm trên ghế salon bình phục tâm tình. Trên mạng, biểu diễn của cậu cùng Cù Mạch cũng bị người chuyển phát lên, nhiệt độ ép thẳng tới thăng nguyên gạch dưới chừng gạch dưới bị gạch dưới mắng gạch dưới khóc. Rất nhanh, nhóm chừng fan bắt đầu một vòng thảo phạt mới, bắt đầu chào phúng Viên Tinh Châu. Cười chết, thời đại này không đặc sắc thì gọi ưu tú, Viên Tinh Châu hoàn toàn chính là làm nền, bình ủy mở mắt nói mò sao. A còng Viên Tinh Châu gọi Mimi dám trả lời không? Cù Mạch bán thiết lập tính cách thiên tài gì? Góc truyện audio.com, nguyên chừng ba ba cậu lúc hơn 20 tuổi fan sớm phá ngàn vạn, Cù Mạch bao nhiêu fan? Fan ít như thế còn dám dẫm nguyên chừng. Một tin, Viên Tinh Châu mới ký với đĩa nhạc Bối Tư cùng công ty với Cù Mạch là người tên kia Phan Vân Hải kia đã từng chuyển phát Weibo Cù Mạch. Ba người này căn bản chính là một nhóm, đây là bao đoàn đây. Công ty rác rưởi tưởng tụi này mắt mù sao, a còng Viên Tinh Châu vị này lòng dạ muốn nổi tiếng đều viết trên mặt buồn nôn. Đĩa nhạc Bối Tư, một tay che trời. A còng Viên Tinh Châu thủy quân thì có thể thổi gió đi, cười chết ba ba, thực không dám giấu giếm, tại sao vị này hát đệm tốt, bởi vì hắn thời điểm trong đoàn đội chỉ xứng rửa chân cho Nguyên Trừng. Đầu năm nay rửa chân còn rửa ra cảm giác ưu việt, cười chết. Hộ chuyên nghiệp năm đó hát đệm, hiện tại bởi vì hát đệm được khen, danh tiếng lấn át hát chính. Thủ động buồn cười, A còng Viên Tinh Châu thăng đĩa nhạc Bối Tư, một tay che trời thăng. Từ lúc debut liền bị mắng như vậy, Viên Tinh Châu đối với việc này cũng không phải ngoài ý muốn, thậm chí trong lòng chút nào không gợn sóng, nghĩ thầm mấy người mắng cứ mắng chửi đi, thiên hạ chỉ idol mấy người tốt nhất, idol mấy người là làm bằng vàng, mấy người cao hứng là tốt rồi. Cậu tắt điện thoại, suy nghĩ một hồi, lại mở ra, hỏi tình huống quay chụp Diệp Hoài bên kia. Hoài ca đang quay diễn khóc đây, ảnh không khóc nổi, lúc nãy quá hưng phấn. Tiểu Lữ ở bên kia cười ha ha ha, liền gọi, Viên ca các anh hát đích thực hay. Người trong đoàn phim tụi em đều vỗ tay. Viên Tinh Châu sừng sốt một chút, bất giác nở nụ cười. Người trong đoàn phim các cậu ở đâu vỗ tay? Tại trường quay phim A. Hoài ca mời mọi người ăn đồ ăn, sau đó dùng làm âm hưởng đặt ca khúc của anh. Tiểu Lữ nói quá êm tai, đặc biệt là chỗ tụi em rừng sâu núi thẳm, từ khúc giống nhau, quá có cảm giác. Em đều muốn khóc, Viên Tinh Châu giờ khóc giờ cười bưng kín mặt chờ dặn dò bên kia chú ý thời tiết thay đổi, sau đó Viên Tinh Châu cúp điện thoại, theo đó lập tức lại có dãy số gọi đến. Gọi điện đến dĩ nhiên là Lý Nguyên, Viên Tinh Châu kết nối máy, liền vội vàng ngồi dậy nghiêm túc nghe. Đêm hội cuối năm ngày 30 diễn tập, Lý Nguyên ở bên kia hỏi, cậu nhớ phải cùng đoàn phim cân đối tốt thời gian. Tôi đã xin nghỉ phép xong, Viên Tinh Châu nói, được rồi, sắp giảm nhiệt độ, cậu chú ý không để cảm mạo. Lý Nguyên nói tới chỗ này dừng lại một chút, nhận cú điện thoại, sau một lát mới chuyển qua, hỏi, mặt khác có một việc thương lượng với cậu, giữa cậu cùng Nguyên Trừng là có mâu thuẫn gì sao? Đĩa nhạc Bối Tư cũng có đoàn đội ký kết phát ca khúc, giữa đồng đội tranh danh tiếng cơ hồ là tất nhiên, chính là đồng đội không tranh, fan cũng sẽ tranh. Lý Nguyên đối với việc này cũng không xa lạ gì. Viên Tinh Châu biết cô nếu hỏi như vậy, ước chừng là có sắp xếp, chỉ đành phải nói. Tôi cũng không rõ ràng, hắn vẫn luôn rất bài xích tôi, mà tôi chính mình không đã làm chuyện gì có lỗi với hắn. Như vậy à, vậy chúng ta phải giữ gìn hình tượng một chút. Lý Nguyên hời hợt nói, bài hát không tên của cậu tải trên sâu tạp kỹ, chúng tôi đã lấy được đoạn ngắn hoàn chỉnh, ngày mai an bài phát ra ngoài, công hàm luật sư đã dự tính xong, trước tiên hù dọa tên kia một chút. Viên Tinh Châu thiếu chút nữa bị dọa sắp té ngã. Có thể sao? Viên Tinh Châu kinh ngạc nói, việc này, tôi chỉ cũng có một chút đoạn ngắn trước khi lên concert này có thể chứng minh sao? Góc truyện audio.com, hắn cũng tìm không ra cái sớm hơn, huống chi thời điểm người đại diện bọn họ tìm Lý Ngộ trò chuyện có ghi âm, dựa vào hắn muốn trả tiền, điểm ấy cũng nện chết hắn. Lý Nguyên nói bất quá cậu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, việc này bọn họ 8 phần 10 sẽ đẩy người khác lên trên đầu, không vội vã, chúng ta từ từ đi. Thật sự có thể sao? Viên Tinh Châu chưa từng nghĩ tới có ngày đó, củ mạch câu kia đồ vật của cậu kỳ thực kích thích cậu, lần này phản ứng chốc lát không nhịn được kích động rồi lại sợ cho công ty thêm phiền, có thể gây thêm phiền toái cho công ty hay không? Fan bọn họ khá hung tàn. Đương nhiên sẽ không, Lý Nguyên khinh thường nói, fan sợ méo gì, đừng quên câu nói kia. Viên Tinh Châu, cái gì, đĩa nhạc bối tư, một tay che trời. Lý Nguyên lạnh nhạt nói, bêu danh đều mang, không swap một chút sao được. Cách chương.